đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 1391, Sát Thánh. 3. Lục Châu liền này từ trên cao nhìn xuống quan sát Nhạc Kỳ. Giống như hắn nhóm phía trước quan sát Lục Châu đồng dạng. Hắn nhìn lấy miệng phun tiên huyết Nhạc Kỳ. Nằm trên mặt đất, tự hồ mất đi chiến đấu lực giống như. Hắn rất hài lòng gật đầu. Nói, phục hay không? Hai chữ này không thể nghi ngờ là đối đến từ Thái Hư bên trong. Cao cao tại thượng Nhạc Kỳ, là một loại cực lớn vũ nhục. Nhạc Kỳ ha ha nở nụ cười, khóe miệng lại toát ra một cỗ máu đen. Nói ra, ta sẽ không rơi mệnh cách. Thân vì một tên ngự thú sư, ta đã sớm đem mệnh cách của mình toàn bộ luyện hóa thành nhất thể. Vì thành thánh, ta làm hơn ngàn năm chuẩn bị. Vì thành thánh, ta chịu đựng nhiều năm thống khổ. Vì thành thánh, ta tại Thái Hư Thiên Trì Hạ. Cầm giữ 500 năm. Ngươi biết rõ cái này 500 năm ta là tại sao tới đây sao? Nhạc Kỳ ha ha nở nụ cười. Lục Châu nghĩ lên Thiên Ngô. Thiên Ngô mệnh cách chi tâm chính là bị dung hợp tại cùng một chỗ. Hình thành Thiên Hồn Châu. Nhân loại thành thánh về sau. Cũng có thể dùng làm như thế. Từ đó bảo hộ mệnh cách. Thánh nhân phản pháp quy chân. Muốn trở lại phổ thông tu hành người con đường. Nhạc Kỳ tiếp tục cười. Cái này trùng tiếng cười. Lệnh Lục Châu rất phản cảm. Lục Châu cau mày nói. Lão Phu hỏi ngươi một lần nữa. Phục hay không? Nhạc Kỳ ra sức chống lên thân thể. Cười nói. Ta phải cảm tạ ngươi thành toàn. Đa tạ ngươi. Giúp ta thành thánh. Nhạc Kỳ thân bên trên bốc lên thao thiên hắc khí. Giống là thủy lãng đồng dạng. Phiêu hốt không biết. Lục Châu lúc này mới phát hiện. Cùng hắn nói chuyện, lại là một đạo hình ảnh. Hô, tiêu thất, lại xuất hiện. Lục Châu chợt cảm thấy bành trướng lực lượng tốc thẳng vào mặt. Oanh, hướng sau trượt, vạch ra ngàn mét xa. Lục Châu ra sức đứng vững. Toàn thân tê liệt, Nhạc Kỳ thành thánh rồi. Cái này lôi cương hố người không cạn. Cái này chơi lớn, thiên tướng lực lượng còn thừa không nhiều. Mệnh cách số lượng cũng không bằng nhân ra. Muốn thế nào mặt đối tân tấn thánh nhân? Dương Kim Hồng quỳ xuống đất nói. Chúc mừng Nhạc chân nhân thành thánh. Nga không, Nhạc thánh nhân. Ông mặc sắc tinh bàn che khuất không trung. Có tới ngàn trượng xa. Không trung tối sầm xuống. Tất cả hải thú sao động. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Từ bốn phương tám hướng băng băng mà tới. Thiên thượng bay tới hơn ngàn hải thú. Đạo đạo hắc sắc quang trụ. Kích xạ Lục Châu. Lục Châu không ngừng né tránh. Thân pháp linh động. Không trung bên trong vang lên thanh âm. Ta đã thành thánh. Giết ngươi như giết chó. Từ bỏ đi. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Đầy trời quang trụ kích xạ mà tới. Lục Châu không ngừng né tránh. Dương Kim Hồng nhìn đến vô cùng hả giận. Liên tiếp lui về phía sau. Sợ lan đến chính mình. Chỉ chờ tới lúc thích hợp thời điểm. Hắn liền hội không chút do dự lao ra bổ đao. Dùng giải hết mệnh cách trong lòng mối hận. Đầy trời hải thú tại hắc vụ vờn quanh hạ. Cái giống là tựa như phát điên phóng tới Lục Châu. Lục Châu phóng thích đệ nhất mệnh quan năng lực. Hỏa liên phong bạo. Đánh giết mấy trăm đầu hải thú. Làm gì được còn có cuồn cuộn không ngừng hải thú đánh tới chớp nhoáng. Nhạc Kỳ thanh âm bay tới. Ngươi so với bình thường đại chân nhân đều muốn mạnh. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Mặc sắc quang trụ không ngừng rơi xuống. Oanh oanh oanh. Dưới đất đều là hố sâu. Lục Châu đạp đất mà lên. Tử lưu ly nở rộ băng phong lực lượng. Bốn phương tám hướng trong phạm vi ngàn mét hải thú. Một thời gian hóa thành khối băng. Rơi xuống trên mặt đất. Dương Kim Hồng không ngừng bay khỏi băng phong khu vực. Hít sâu một hơi. Quay người nhìn về chân trời. Tự lẩm bẩm. Đây thật là chỉ là đại chân nhân. Lục Châu thu hồi tử lưu ly. Hắn áp lực lại càng lúc càng lớn. Át chủ bài dần dần dùng tận. Lục Châu trái phải tìm kiếm. Thi triển đánh hơi thần thông. Cũng chính là thời điểm. Hắn bắt giữ đến một cỗ quỷ dị mùi. Từ phía sau đánh tới. Lục Châu bỗng nhiên quay người. Hắc sắc tinh bàn đã kéo đi lên. Chết đi. Khoảng cách gần quan sát. Lục Châu nhìn đến 24 đạo mệnh cách bị cái thứ hai vòng tròn toàn bộ sâu chuỗi lên. Hình thành nhất thể. Đây chính là thánh nhân sẽ không rơi mệnh cách chỗ căn bản. Đến không kịp suy tư rõ ràng, Lục Châu đã bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả hắn lúc nào thu hồi tinh bàn cũng không biết. Sáng, Lục Châu nhìn đến chí mệnh đón đỡ quả nhiên ít một lần. Lục Châu ổn định thân hình. Nhạc Kỳ lại một lần nữa xuất hiện tại thân về sau. Thần không biết quỷ không hay. Nhạc Kỳ lại nói, ngươi lại cũng không xong mệnh cách. Thú vị, ta đối với ngươi thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lục Châu thi triển Phật Tổ Kim Thân chống cự. Kim Thân sau lưng ao hãm. Vô pháp cùng thánh nhân lực lượng so sánh. Đành phải bay về phía trước lướt. Khí huyết cuồn cuộn. Chân nhân cùng thánh nhân chênh lệch. Thật liền này đại sao? Nối liền với nhau 24 mệnh cách. Là ý nói. Cần thiết 24 tấm chí mệnh nhất kích mới có thể nhất cử đánh tan đối thủ. Để cho người nhìn một cái thánh nhân lực lượng. Hắc sắc tinh bàn lại lần nữa bay lên. Che khuất không trung. Oanh. Mệnh cách lực lượng tập thể bạo phát. Địa cung bắt đầu đổ sụp. Lục Châu nhìn về phía địa cung phương hướng. Nội tâm ẩn ẩn lo lắng. Thánh nhân lực lượng. Có thể không phải Tư Vô Nhai các loại người có thể tiếp nhận. Một đạo hắc sắc mệnh cách lực lượng. Rơi vào địa cung bên trong. Oanh. Hồng sắc huyết vụ từ địa cung bên trong bay ra. Bay về phía chân trời. Nhạc Kỳ bắt giữ đến kia vệt huyết vụ. Tham lam ngửi một cái. Nói ra. Hỏa thần hậu duệ. Thái hư hạt giống vị đạo. Chỉ mong hắn đừng chết. Hắn thu hồi tinh bàn. Tư Vô Nhai như là chết rồi. Thái hư hạt giống liền hủy. Nhạc Kỳ hướng lấy địa cung lao đi. Cái này lúc. Lục Châu nghe đến một tiếng nhắc nhở. Đinh. Ngài đệ tử Tư Vô Nhai đã thỏa mãn xuất sư điều kiện. Mời hỏi phải chăng xuất sư. Nhạc Kỳ xuyên thấu qua khe hẹp. Nhìn đến địa cung phía dưới Tư Vô Nhai cùng hoàng thời tiết. Lý Cẩm Y. Nói ra. Hỏa thần hậu duệ. Tới đi. Hắn năm ngón tay vồ lấy. Té trên mặt đất Tư Vô Nhai. Từ từ dâng lên. Từ chỗ lỗ hổng bay về phía không trung. Tư Vô Nhai hai mắt nhắm nghiền. Máu me khắp người. Nhạc Kỳ đưa tay. Hướng lấy Tư Vô Nhai phần bụng bắt tới. Hắn lại kích động. Thái hư hạt giống tức sẽ đến tay. Hắn tay bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Nhạc Kỳ kinh ngạc liếc mắt. Không biết khi nào. Lục Châu đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đại thủ kẹp lại cổ tay của hắn. Nên kết thúc. Lục Châu năm ngón tay bạo phát đầy trạng thái thiên tướng lực lượng. Răng rác. Hung hăng bắt lấy cổ tay của hắn. Nhạc Kỳ một tiếng hét thảm. Bạo phát thánh nhân quy tắc. Lục Châu không hề bị lay động. Hướng lấy một mảnh đất trống tránh đi. Nhạc Kỳ mới xuất hiện. Lục Châu xuất trưởng. Nhạc Kỳ bay ra ngoài. Hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong lòng kinh hãi. Cái này là cái gì lực lượng? Thánh nhân. Hắn sơ nhập thánh nhân. Đối thánh nhân hiểu không nhiều. Như là không phải thánh nhân. Lại thế nào khả năng bạo phát mạnh mẽ như vậy lực lượng? Nhìn tốt Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai rơi xuống. Lục Châu một bàn tay đánh bay Nhạc Kỳ. Tiết tấu không ngừng. Hư ảnh lóe lên. Đánh hơi thần thông. Thị lực thần thông. Vô lượng thôi diễn thần thông. Vô lượng thần ẩn thần thông. Túc trụ tùy niệm thần thông bám vào Phật Tổ Kim Thân. Rất nhiều mãn cách trạng thái thần thông đồng thời tăng thêm sử dụng. Như là thần Phật hàng lâm. Thánh nhân lực lượng. Tại chạm đến Lục Châu thời điểm. Chủ động tiêu tán. Không nhúc nhích chút nào. Nhạc Kỳ cực kỳ hoảng sợ. Quát. Ma thần thánh vật. Cho ta định. Kia hào quang màu u lam lướt về phía Lục Châu thời điểm. Lam sắc điện hồ lại tại Phật Tổ Kim Thân kim quang bên ngoài rời rạc. Kim lam giao hòa. Nhạc Kỳ kinh ngạc nói. Ma. Ma thần. Lục Châu mặt không biểu tình đến trước mặt của hắn. Ăn lão phu một bàn tay. 100 liên trưởng mãn cách thiên tướng lực lượng. Toàn bộ đánh vào Nhạc Kỳ thân bên trên. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Thân thể rơi hướng đại địa. Lục Châu vận y như cũ không ngừng tiết tấu. Lấp lóe rơi xuống. Lại là trăm trưởng rơi xuống. Phanh phanh. Phanh phanh phanh.